Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, quan sát thiên kiêu, bọn họ làm đỉnh nhọn thiên kiêu, muốn đánh bại còn lại thiên kiêu là không khó. Lúc đầu còn lại thiên kiêu nếu như có thể liên hợp lại cùng nhau, còn có thể đối kháng ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương. Thế nhưng lúc này còn muốn một bên ứng phó Hồng Mao vệ dưng thú lực lượng trùng kích. Bọn họ chỗ chỗ bị hạn chế. Muốn liên thủ nói dễ vậy sao? Chỉ có thể là làm cho ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này là lúc nào rồi? Các ngươi còn đối với chúng ta động thủ. Các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi hơi quá đáng, này thì hai người các ngươi hẳn là trợ giúp khí nhi, cùng nhau cầm hạ Hồng Mao vệ dương thú mới đúng. Chúng thiên kiêu kịch liệt gầm to, bọn họ bị lộng nháo nha nháo nhác khắp nơi. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là ác mộng. Lúc đầu rằng co hồi lâu, thật vất vả mới để cho chính mình Ngọc Phù lệnh tích lũy trên trăm tích phân. Nhưng cái này hạ bị ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương cướp đoạt đi. Bọn họ sẽ phải lại bắt đầu. Như thế xuống, tuyệt thế thiên kiêu bảng trên. Lên, bọn họ không đổi sổ mới, là lạ. Đến lúc đó vậy, thật gọi một cái ném a. Bọn họ ném không dậy nổi cái này người. Thế nhưng đối mặt như lang như hổ ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương, cũng là không làm sao được. Cũng đã sớm nói, các ngươi thức thời liền ngoan ngoãn giao ra Ngọc Phù lệnh ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương. Cười nhạt, bọn họ căn bản cũng không lưu ý chúng thiên kiêu chửi bậy. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Theo thiên kiêu tỷ thí tiến hành, hết thảy thiên kiêu đều tích lũy nhất định tích phân. Lúc này thực ra đã tiến vào lẫn nhau cướp đoạt trạng thái. Bọn họ chỉ là so với còn lại người muốn giác ngộ sớm một chút mà thôi. Không khỏi tự chủ, bọn họ đồng thời dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt một cái không xa chỗ cùng Hồng Mao vệ dưng thú kịch liệt tác chiến khí nhi. Bọn họ cười lạnh, đợi lát nữa nếu như thời cơ chín muồi, nói không chừng bọn họ liền khí nhi chủ y đều muốn đánh trên. Lên, đánh, ầm, ầm, ầm, bên này kịch liệt giao chiến. Ở hắc ám xâm lâm còn lại địa phương, cũng đều bạo phát ra các loại các dạng tranh, đấu. Ở một tòa núi cao một đầu khác, Thánh Tinh Cung, Danh Kiếm Tông, La Sát Phủ tam phương thiên kiêu hợp thành một cái tạm thời liên minh. Mai phục tại chân núi xuống, bọn họ căn bản cũng không đi liệp sát cái gì cự thú, mà là chuyên môn tìm đi qua thiên kiêu tới liệp sát. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy đi ngang qua thiên kiêu đều đối phó. Bọn họ cảm thấy có thể đối phó thiên kiêu, mới sẽ ra tay. Trước lúc này, bọn họ đã thành công đắc thủ 5 lần. Nhất cộng đoạt 26 danh thiên kiêu. Những thứ kia tích phân cũng làm cho bọn họ tam phương nhân chia. Cái này gọi là kiếm một cái bát đầy chậu đầy. Bọn họ càng phát thích loại cảm giác này. Liều mạng liệp sát cự thú người, tưởng chừng như là kẻ ngu si. Ở đâu có đánh cướp còn lại người đến nhanh. Đây là hắn nhóm thường thường gọi một câu nói, cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ nín thở hơi thở, trốn ở nham thạch chi về sau, cẩn thận theo dõi từng cái đi ngang qua hình bóng. Mắt của bọn hắn thần, so với những thứ kia cự thú còn muốn hung hiểm. Nhất chỗ màu đen giang hà ngang lấy toàn bộ hắc ám xâm lâm. Lúc này ở hắc hà nhất chỗ, Yến Kinh Vân đang cùng một con cửu đầu xà quái triển khai đại chiến. Hai phe tình huống đều đến sống chết trước mắt. Tùy ý một điểm biến cố đều có thể đưa tới nhất phương tử vong. nhưng ở lưng về sau, Nhạc Tiêu Trạch, Lý Sùng Thiên, Tiêu Băng Lam một ít đại thành nhân Vương Thiên Kiêu, nhưng ở hướng bên này hung mãnh vọt tới. Bọn họ ở thừa dịp hỏa đánh cướp, muốn cướp Yến Kinh Vân Ngọc Phù lệnh. Hiện nay Yến Kinh Vân Tích Vân có chừng hơn 700 phân. Nếu như đem Yến Kinh Vân Tích Vân chia, đó thật đúng là khó lường. Loại này hấp dẫn cực lớn, khiến cho bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Nếu như là ở lúc bình thường, bọn họ tự nhiên không dám đánh Yến Kinh Vân cái này thiên địa nhân vương chủ ý. Nhưng bây giờ Yến Kinh Vân đụng phải sự tình, cởi hổ khó xuống, tình thế nguy cấp, lại cho hắn nhóm vô cùng hy vọng, bảo hộ Yến Sư Huynh. Con sông bốn phía lao ra hơn 50 danh thiên kiêu, toàn bộ đều là Trấn Nam Thiên Tông người. Trấn Nam Thiên Tông thế lực hùng lớn, ở võ đạo thành địa trung xem như là phi thường đại thế lực. Bọn họ tôn chủ Nam Phong Diệt là đại thiên vị nhân hoàng, trẻ tuổi Yến Kinh Vân cũng là đương thế đỉnh nhọn nhân tài kiệt xuất. Đồng thời bọn họ môn phái thiên kiêu cũng nhiều vô số. Lần này tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm dự thi, nhất cùng sở hữu 57 danh thiên kiêu. Những thứ này thiên kiêu đều là theo Yến Kinh Vân hành động chung. Tuy là đang đối chiến cửu đầu xà lạ thời điểm, bọn họ không giúp được gì, thế nhưng chặn lại còn lại thiên kiêu lại vẫn là có thể. Các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ, bình thường nhìn thấy chúng ta Trấn Nam Thiên Tông không dám như thế nào. Lần này cư nhiên dám đánh chúng ta Yến Sư Huynh chủ ý. Ta gặp các ngươi là muốn chết, hãy bớt xàm ngôn đi. Không chỉ có các ngươi Yến Sư Huynh Tích Phân chúng ta muốn cướp, các ngươi Tích Phân cũng cùng nhau giao ra đây đi, cùng nhau tiến lên, giết. Trong nhấp nháy, nơi đây liền tạo thành một cái mới chiến trường. Bên kia nước sông chi lên, Yến Kinh Vân cùng cửu đầu xà quái đại chiến kịch liệt. Bên này bờ sông một bên, một đám thiên kiêu triển khai đồng dạng kịch liệt đại chiến. Hai bên đại chiến đều là tê thiên liệt địa chấn động mạnh. Cái này hai trận đại chiến đều quyết định một cái đại chuyển ngoặt. Như Tiêu Băng Lam, Nhạc Tiêu Trạch bên này có thể thắng, cái kia tự nhiên là muốn cướp đoạt Yến Kinh Vân Tích Phân. Mà nếu như Trấn Nam Thiên Tông bên này phản kích thành công, vậy khẳng định cũng sẽ không bỏ qua những thứ này đánh lén thiên kiêu. Thế tất yếu đưa hắn nhóm Ngọc Phù lệnh cũng đoạt lại. Hắc Ám Sâm Lâm từng cái địa phương bộc phát càng ngày càng đại chiến kịch liệt. Tuy là mọi người đều là lấy cướp đoạt Tích Phân làm mục đích, thế nhưng trong quá trình đại chiến, một ít tử thương không thể tránh được. Rất nhiều thiên kiêu không có chết ở cự thú công kích xuống, nhưng thật ra chết ở những người khác đánh chúng. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu bị cuốn vào Hắc Ám Sâm Lâm các nơi, luôn phiên diễn ra máu tanh một màn. Vì danh, vì lợi, chúng thiên kiêu giết mù quáng, giết điên rồi ma. Trận này thiên kiêu tỉ thí xuống, quyết định lên bảng nhân đều là đạp thi thể của đồng bạn đi lên. Một cái hư vô phiêu miểu tuyệt thế thiên kiêu bảng liền dẫn phát ra trẻ tuổi đại thanh tẩy. Những thứ này người bị chết, coi như là nếu không, vậy cũng nhưng là thiên kiêu a, là hắn nhóm tông môn tương lai hy vọng. Ở nhất chỗ kình thiên núi cao chi lên, Lạc Ninh cùng bên người một cái thiên nữ thân ảnh lộ ra hiện. Các nàng thân ảnh của hai người giống như là u linh, nhãn thần cũng là cực độ hàn lãnh, dùng một loại không có bất kỳ cảm tình gì ánh mắt tới lặng lặng quan sát phía dưới. Hơn nửa Hắc Ám Sâm Lâm đều ở đây các nàng trong tầm mắt. Đứng ở các nàng cái góc độ này, các nàng có thể thấy rõ ràng từng cái địa phương đại chiến. Cái kia từng cuộc một thiên kiêu sinh tử đại chiến, dẫn động tới mây gió đất trời. Là tàn khốc như vậy mà huyết tinh, hầu như từng cái thời gian, ở các nàng trong tầm mắt, đều có thiên kiêu chết đi. Lạc Ninh đại nhân, xem, chết nhiều như vậy, thiên kiêu thiên nữ thủ vệ chỉ vào phía dưới nhất chỗ nói đạo. Lạc Ninh cười nhạt, cung chủ nói không sai, thế nhân phần nhiều là ngu xuẩn, chúng ta Phượng Tình cung chẳng qua lược thi tiểu kế, thiết lập kế tiếp tuyệt thế thiên kiêu bảng, không cần tốn nhiều sức, để nhiều như vậy thiên kiêu tự giết lẫn nhau. Trải qua một trận chiến này, cả nhân tộc tương lai cường giả, sợ là phải có phân nửa muốn tổn hại ở chỗ này. Hết chương.